Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 19, sự thật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta tạm xa hai chị An An và Mai Mai Nhoa em En. Tại căn biệt thự của nhà hắn, vậy em định mãi ở vậy với thân phận của anh sao? Hắn, em cũng đâu có muốn vậy đâu. Người nào nào đó nói ngượng ngùng. Và người đó chính là cái tên sét đánh đấy mọi người à, đây mới chính là sự thật của hắn Hoàng Thiên. Cái người mà mọi người biết với cái tên Hoàng Thiên Đào Hoa là em trai song sinh của cậu. Khi đó theo một phong tục cổ xưa người thừa kế tập đoàn không thể được sinh đôi. Người đó là papa của hai cậu, vậy nên họ đã giấu bí mật về đứa con trai thứ hai của mình. Thực ra cậu Đào Hoa đó tên là Hoàng Minh. Còn về mọi chuyện của cậu Minh đi đâu là camera mini của cậu Thiên nhà ta thấy hết á, cậu biết tất cả mọi chuyện mờ. Hoàng Thiên khác hẳn Hoàng Minh, cậu nghiêm túc không ba bót cô yêu đương lăng nhăng. Và cậu khá là lạnh, Minh thì ngược rồi ai mà chả biết, con trai yêu chỉ cần ngày mai thôi là hai đứa có thể tự do rồi, à không tối nay chứ. Mama hai cậu nói, bây giờ à không tối hôm nay ta sẽ là người xóa bỏ đi cái hủ tục mà tập đoàn đã lập ra từ lâu khiến Seco hai cậu con trai của ta phải khổ sở như vậy. Cha cậu lên giọng, vâng, hai anh em hắn chỉ biết thở dài. Vâng thưa Mina, từ bây giờ. Đã biết cậu Thiên nhà ta ngoan rồi nên ta sẽ gọi là cậu nhé, không gọi là hắn nữa ha. Và rồi, buổi tối tại tập đoàn lớn nhất nước, một tập đoàn sang trọng. Vâng, và bây giờ tôi xin phép được khai mạc bữa tiệc với một vấn đề và muốn giới thiệu với mọi người một người. Ba cậu, và chuyện gì vậy nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chắc là bỏ hủ tục ý mà. Vân vân và mây mây. Tôi người thừa kế tập đoàn và là gia chủ của gia tộc này xin được ban bố rằng chúng ta sẽ loại trừ hủ tục. Cha cậu nói lớn giọng tuyên bố, UHHHC, Lâm Lão Ya Mun Năm, và tôi muốn giới thiệu với MN một người nữa. Cha cậu nói đến đây thì cậu Minh bước ra, qua là Hoàng Thiên đây mà, đẹp trai qué, mà sao ảnh lại lên đấy, bao nhiêu lời bàn tán của mí cô hám trai vang lên. Vâng đây chính là cậu con trai thứ hai của tôi Hoàng Minh. Em sinh đôi của Hoàng Thiên, thằng bé từ nhỏ đã phải sống trong cái vỏ bọc và mang trong mình cái danh của anh trai để tồn tại. Cha cậu kể mà ở phía dưới ai cũng đều phải động lòng. Mắt mũi sụt sịt, và rồi buổi lễ kết thúc, tại nhà của Hoàng Thiên, mai anh sẽ đi học chứ? Mình, có lẽ, Thiên nói với âm sắc lạnh lùng. Thôi nào, em về phòng đây, nói rồi Minh về phòng. En chép ạ, cách chương.